Võng du đại tướng sư. Chương 902, tiêu chuẩn con nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là, ngươi nói là địa bàn của ngươi chính là địa bàn của ngươi. Ta nghe nói Đại Mạc Quỷ Thành vẫn luôn có chính mình thành chủ. Hơn nữa là loại kia thành danh đã lâu cao thủ võ lâm. Còn cái kia Thạch Lâm động phủ mà, ta tuy rằng không cái gì ấn tượng, nhưng nghe tới khẳng định cũng là một luồng lợi hại thế lực chiếm giữ địa. Những người kia dựa vào cái gì đem địa bàn tặng cho ngươi? Nhìn Tả Dương đã cười thành một đóa hoa cúc nở rộ. Thủy Mặc họa mi nhưng hơi nhíu mày. Vẫn đối với hắn lời giải thích nắm giữ thái độ hoài nghi. Bởi vì chỉ ít hiện nay mới thôi. Nàng còn chưa từng nghe nói trong game có player có thể làm được trình độ như thế này. Này cùng trước đây phiên vương khác nhau ở chỗ nào? Đại khái khác biệt lớn nhất chính là ở, hắn chiếm chính là Trung Nguyên bên ngoài nơi vô chủ. Mà những người phiên vương nói cho cùng cũng trước sau là người dưới chi thần. Khó tránh khỏi phải bị một ít cản tay. Ạch, nói như thế lên, người này chẳng phải là muốn làm thổ hoàng đế. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Chỉ bằng ta cường á, ha ha ha. Tả Dương rất là tùy tiện cười to. Bước nhanh chân đi ở phía trước. Mang theo trong lòng tốt đẹp quy hoạch. Tả Dương vẫn chưa đường xa trở về. Mà là cùng ra Đại Mạc Quỷ Thành cơ quan mật đảo. Đi cùng bây giờ Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ Lôi Hành không gặp mặt một lần. Nhìn thấy Tả Dương, Lôi Hành không tất nhiên là biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Liền vội vàng đem hai người mời vào hành trong cung rất chiêu đãi. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc trước nếu là không có Tả Dương hỗ trợ, Lôi Hành không hoặc là liền vĩnh viễn vây ở Thạch Lâm động phủ. Hoặc là chính là đã chết ở mật tông Đào lão bản trong tay. Nói chung dù sao đều là một chữ. Chết, người chết làm sao có thể tiếp tục một lần nữa đoạt lại Đại Mạc Quỷ Thành nắm quyền trong tay. Trở thành cao cao tại thượng thành chủ đây. Bởi vậy ở Lôi Hành không trong lòng. Chí ít cứu hắn hai lần tính mạng Tả Dương tuyệt đối không chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Chỉ cần Tả Dương một câu nói. Này Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ vị trí. Lôi Hành không lập tức liền có thể chắp tay nhường cho. Thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Mà trên thực tế, Tả Dương cũng không lo lắng hắn dám có cái gì dị tâm. Lúc trước người này nhưng là từng trải qua hắn từ cơ quan mật đạo bên trong mang ra đến. Mộc giáp, lợi hại, đừng nói Lôi Hành không chỉ là một cái. Một đời tông sư, cảnh giới cao thủ, hiện tại đơn đả độc đấu cũng chưa chắc là Tả Dương đối thủ. Coi như hắn lợi hại đến đâu một điểm, Tả Dương cũng có thể sử dụng những người. Mộc giáp, đem Đại Mạc Quỷ Thành quyền khống chế cướp đoạt lại. Không cho, tùy vào hắn sao, ân công đại giá quang lâm, làm sao cũng không sớm thông báo một tiếng, Lôi Mỗ nên đi cửa thành tiếp ứng mới là, gọi người là Tả Dương cùng Thủy Mặc họa mi đưa lên trong sa mạc cực kỳ quý giá chè thơm sau khi, Lôi Hành không nhưng chưa từng ở Tả Dương bên cạnh ngồi xuống, mà là một mặt ý cười đứng ở một bên chờ hắn nói chuyện. Lôi đại ca. Mọi người đều là huynh đệ trong nhà. Ngươi còn khách khí với ta cái gì? Đến đến đến, ngồi xuống tán gẫu gặp thiên. Tả Dương cười ha ha vẫy tay nói rằng. Cái kia, Lôi Mỗ liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Nghe lời này, Lôi Hành không vẫn là do dự một chút. Lúc này mới rốt cục ngồi ở Tả Dương phía bên phải trên một cái ghế. Có điều nhưng chưa ngồi rất chân thật. Mà là chỉ đáp giữa cái mông. Chuyện này, chỉ là tình cảnh này. Cũng đã khiến Thủy Mặc họa mi tin Tả Dương tà. Người này đúng là Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ sao. Mới vừa nhìn thấy hắn khổng vũ mạnh mẽ thô lỗ ngoại hình. Thủy Mặc họa mi còn tưởng rằng hắn khẳng định phải là một cái thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết Tây Bắc Hán từ đây. Kết quả không nghĩ đến hành vi cử chỉ nhưng là như vậy câu nệ cẩn thận. Này tương phản cũng quá hơi lớn ba. Chính nghĩ như vậy thời điểm, oành, Lôi Hành Không bỗng nhiên vỗ một cái thật mạnh bàn. Một bên phun ra trong miệng lá trà bột phấn, một bên chửi ầm lên. Mẹ kiếp, ngày hôm nay là cái nào chó chết pha trà, muốn bỏng chết lão tử. Ân công sao, chính mình xuống lĩnh 20 roi. Cái mông không nở hoa không cho tới gặp lão tử. Thủy Mặc Họa Mi sợ hết hồn. Một mặt quái lạ nhìn vị này Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ. Đã thấy Lôi Hành Không mắng xong sau khi, lập tức lại đổi khuôn mặt tươi cười. Sau đó xem thường khẽ nói đối với Tả Dương nói rằng. Ân công, Lôi Mỗ những này thủ hạ đều là chút tháo hán tử. Bình thường chỉ uống rượu không uống trà. Hồi thứ nhất pha trà ngượng tay điểm. Ngài hơi hơi đợi lát nữa lại uống. Vạn vạn không muốn năng. Lần này Thủy Mặc Họa Mi rốt cục triệt để rõ ràng. Hóa ra vị thành chủ này đại nhân bản chất chính là một cái không câu nệ tiểu tiết Tây Bắc hán tử. Chỉ là ở Tả Dương trước mặt mới sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Nếu là như vậy, Tả Dương xác thực không có khoác lác. Này Đại Mạc Quỷ Thành vẫn đúng là chính là địa bàn của hắn. Chỉ là người này là làm thế nào đến? Này không khỏi cũng quá là khuếch đại chứ. Không sao, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói rằng, Lôi lão ca, ta lần này đến chủ yếu chính là một chuyện. Bây giờ ta đã thành lập cơ quan thành. Này Đại Mạc Quỷ Thành lòng đất đến cùng có món đồ gì ngươi cũng biết. Những người đều là cơ quan thành trọng yếu di sản. Bởi vậy ta hy vọng đem Đại Mạc Quỷ Thành thiết lập vì là cơ quan thành một chỗ cứ điểm. Sau khi còn đem sắp xếp một ít bên trong nhân vật trọng yếu vào ở đến. Cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày cùng vật liệu tiếp tế đều cần giao phó ở ngươi người thành chủ này trên người. Người cảm thấy làm sao? Ân công khách khí. Những việc này không cần cùng Lôi Mỗ thương nghị. Chỉ để ý dặn dò Lôi Mỗ làm sao đi làm chính là. Tuyệt không hai lời. Lôi Hành Không lúc này lại đứng lên. Dùng sức vỗ bộ ngực đối với Tả Dương nói rằng. Trên đời này tối chân thành tiểu đệ cũng chỉ đến như thế. Tốt lắm. Tả Dương gật gật đầu. Lại chỉ vào bên người Thủy Mặc Họa Mi nói rằng, vị cô nương này hiện tại tuy chỉ là cơ quan thành chấp sự, nhưng cơ quan thành to nhỏ công việc nhưng đều muốn dựa vào cho nàng. Sau đó ngươi liền đưa nàng cho rằng là ta, nàng sắp xếp đưa cho ngươi sự, đều phải tận lực thỏa mãn. Hiểu không? Xin chào cô nương. Sau đó cô nương có cái gì sắp xếp? Thông báo Lôi Mỗ một tiếng chính là, Lôi Mỗ đưa hết cho ngươi làm rõ rõ ràng ràng. Lôi Hành Không lập tức lại trùng Thủy Mặc Họa Mi ôm quyền nói rằng, Lôi thành chủ khách khí. Thủy Mặc Họa Mi lại còn có chút không thích ứng, sửng sốt một chút sau khi mới liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Đại Mạc Quỷ Thành sự liền như thế dễ như ăn cháo làm rõ ràng. Tiếp theo Tả Dương lại sẽ sa mạc chi tinh giao cho Thủy Mặc Họa Mi. Ý của hắn rất rõ ràng. Sau đó cơ quan thành sự. Người mới là người đứng đầu. Coi ta là cái trang trí là có thể. Đã thông báo sau. Tả Dương liền trực tiếp đi tới Thạch Lâm Động Phủ. Đó là hắn hậu cung. Phi phi phi. Hành cung. Sau đó Long Dư U cùng hài tử khả năng muốn ở nơi đó thời gian rất lâu. Tự nhiên đến sớm sắp xếp người thật dễ thu dọn một phen. Làm tiếp xong xuôi chuyện này. Chính là thời điểm đi xem Long Dư U cùng mình loại nhi. Tả Dương đã vì là hai tử chuẩn bị kỹ càng lễ ra mắt. Lúc trước ở Đại Mạc Quỷ Thành từ Đào lão bản trong tay lừa đến Du Mộng Thảo. Kỳ chân dị bảo, miêu tả. Cỏ này chính là nhân gian kỳ chân. Bất luận người xúc. Ăn cỏ này sau khi, nhất định rơi vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh cảnh giới. Thoáng như đêm hồn mộng du người bình thường, trí lực đạt đến trạng thái bình thường kém xa trình độ. Trong chốn giang hồ từng có người lợi dụng cỏ này dược đặc tính. Ở trong vòng 3 ngày đem suốt đời sở học tất cả truyền thụ cho người khác. Truyền thụ cũng không phải là truyền công. giống như là dạy học, khiến từ một cái võ học dân thường trong nháy mắt biến thành nắm giữ người thường mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể thông hiểu đạo lý. Nhớ cho kỹ, võ công cùng tâm đắc, dược hiệu thực tại kinh người, công dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình sở hữu học được võ công tâm pháp toàn bộ truyền thụ cho chọn lựa mục tiêu. Nhưng không sẽ nhờ đó tăng cao đối phương công lực cảnh giới. Nhưng cần khắc khổ tăng lên công pháp số tầng đến tăng lên thuộc tính cùng uy lực. Điều kiện sử dụng, không thành tựu hắn cùng Long Dư U tình yêu kết tinh. Thuận tiện cũng coi như là hắn cái này không xứng chức cha bồi thường. Tả Dương định dùng món đồ này đem cửu âm chân kinh truyền thụ cho con vật nhỏ. Nói đến Tả Dương cũng không nhịn được có chút ước ao con trai của chính mình. Cái gì gọi là ngậm lấy vững chắc trước sinh ra? Cái này kêu là tiêu chuẩn con nhà giàu, cách chương.